Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, còng tay, mặt khác cái kia hắn không rõ ràng, Giang Ly hắn điều tra quá, chỉ là một người bình thường, thời gian dài như vậy chìm tại dưới nước thế nào chịu được. Ân Vân Phù nhíu mày, quốc thân, nàng thật quên. Cái này nên tính là nàng lần thứ nhất tại dưới nước cứu người bình thường. Chỉ có thể nói nhân loại thật rất yếu. Yếu đến nàng suýt nữa quên mất bọn hắn nguyên bản có yếu như vậy. Lâm Đình Hồng, hắn nắm chặt lại nắm đấm. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Nàng mới bao nhiêu lớn hài tử. Tuy là thiên phú dị bẩm, pháp lực cao cường, cũng không có nghĩa là nàng mọi thứ đều mạnh. Mọi chuyện chu đáo, hắn đương nhiên đối với Ân Vân Phù có cao như vậy yêu cầu. Bất quá là bởi vì Ân Vân Phù bản thân thực lực cùng ba phen mấy bận chói sáng biểu hiện mang cho hắn thói quen mà thôi. Lâm Đình Hồng đối với mình ở trong lòng đối với Ân Vân Phù khiển trách mà nhiều một tia hách không. Sai, lúc đầu bảo hộ Giang Ly chính là trách nhiệm của hắn. Hôm nay nếu như không phải Ân Vân Phù, Giang Ly khả năng trực tiếp liền mất mạng. Nghĩ đến Giang Ly, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua bị treo lên nam nhân. Không đợi hắn đi qua xem xét hắn tình huống, liền thấy Giang Ly ho khan một tiếng. Thanh tỉnh lại, Giang Ly cách rời mặt nước đã có khoảng cách nhất định. Dưới chân của hắn ý thức đạp một cái, thử nghiệm đi đủ mặt đất, lại vừa vặn sát qua Ân Vân Phù đầu. Kém chút đá vào Ân Vân Phù trên mặt, Ân Vân Phù ngửa ra sau ngửa đầu, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Lâm Đình Hồng trong lòng siết chặt, thấy thế trong lòng lại là buông lỏng, vừa trầm tĩnh lại, nhưng lại nhìn thấy Ân Vân Phù rõ ràng đã đứng vững vàng người. Trên chân tựa hồ đánh một cái trượt, cả người nhoáng một cái ngã ngồi tại nghiêng nghiêng đê đập bên trên. Tâm hắn siết chặt, lập tức đạp nước đi qua, đê đập thật rất trơn, đi hai bước hắn liền từ bỏ đạp nước, đem chính mình cả người bỏ vào trong nước, lựa chọn bơi tới Ân Vân Phù bên người. Ngươi không có việc gì? Ân Vân Phù đầu cành, không có việc gì, bàn tay của nàng bị một cái tròn trịa vật cứng cấn đau. Vừa mới chính là cái này tại hoảng động thân thể thời điểm ở trong nước đánh trúng nàng. Tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là người làm, trực giác của nàng là khoảng cách rất gần người phát khởi công kích. Nhìn thoáng qua chu vi hò hét ầm ĩ, không ít ngư dân người còn trong nước, Giang Ly mới nâng lên một nửa khoảng cách, mặt khác người kia cũng mới vừa vặn buộc chặt hoàn thành. Khó khăn lắm cất bước, nàng híp híp con ngươi. Nhìn xem Lâm Đình Hồng đã bơi tới, theo xoay tay một cái, đem món kia vật cứng tiện tay giữ tại trong lòng bàn tay, trượt vào trong tay áo, vừa làm tốt đây hết thảy, Lâm Đình Hồng liền đến trước mặt của nàng, hắn đem Ân Vân Phù đỡ lên, trên ánh mắt hạ tướng Ân Vân Phù đánh giá một phen, nhìn thấy Ân Vân Phù xác thực không có việc gì, cuối cùng là thở dài một hơi. Mọi người tại đây kỳ thật đa số người lực chú ý đều đặt ở Ân Vân Phù trên thân. Cho dù đang bận trong tay sự tình, cũng luôn luôn chú ý Ân Vân Phù. Nhìn thấy Ân Vân Phù kém chút trượt chân thời điểm, tất cả mọi người cũng đều rất khẩn trương. Chỉ là dù sao cùng Ân Vân Phù không có như vậy quen thuộc, không có ý tứ xông đi lên hỏi nàng cái gì, mà cùng Ân Vân Phù tương đối quen mấy cái. Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, Hứa Khai Nguyên chờ sớm liền chạy tới bên bờ đi lên. Chạy tới bên bờ mới hiểu được tiết mục tổ vì cái gì để bọn hắn theo trên cầu xuống nước. Cái này đê đập dốc đứng trơn ướt, nếu như tuột xuống, tốc độ không dễ khống chế, khó đảm bảo không bị đê đập lên một ít dọc theo người ra ngoài sắc bén thô ráp hòn đá quẹt làm bị thương. Tiết mục tổ thiết trí một cái dòng dọc trang bị, bây giờ tại phụ trách treo người đi lên, bọn hắn cũng không có cách nào dùng, mấy người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Đình Hồng trước đi tới Ân Vân Phù bên người. Chờ bọn hắn trở về trên cầu, Ân Vân Phù cũng đã trói lên dây thừng bị treo đi lên. Tất cả mọi người là nhìn nàng tại dưới nước đợi lâu như vậy. Sắc mặt tái nhợt, đã đứng không quá ổn, xem xét chính là thể lực tiêu hao. Toàn bộ đều đồng ý để Ân Vân Phù lên trước tới. Lâm Đình Hồng theo sát phía sau, chính là cùng Ân Vân Phù không sai biệt lắm cùng một sóng. Ở phía dưới che chở Ân Vân Phù, Giang Ly cả người còn mơ hồ đâu. Dưới đáy nước hạng ngẩn đến quá lâu, vừa bị treo lên thời điểm thanh tỉnh một trận, vừa đến trên bờ lại ngất đi. Mấy người đối với Giang Ly hai người tiến hành cấp cứu. Lúc này mọi người cũng không tưởng khác. May mắn bảo dưỡng tổ tại hiện trường trang bị nhân viên y tế. Đối với hai người tiến hành tim phổi khôi phục, Giang Ly cùng cái kia không biết tên nam nhân cùng một chỗ ung dung hồi tỉnh lại. Ân Vân Phù cùng Lâm Đình Hồng hai người thì ở một bên tự mình nói thầm cái gì. Vừa nói dứt lời, liền nghe được trong đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Hướng phía trong đám người ương nhìn lại, Giang Ly cùng cái kia không biết tên nam nhân đã ngồi dậy. Thoạt nhìn là không có việc lớn gì, người liền trở lại, mọi người một mực căng thẳng đầu kia huyền cũng liền theo nới lỏng. Cũng có tâm tư chú ý tới chuyện khác, mọi người phản ứng đầu tiên đều là nhìn về phía Ân Vân Phù. Trong lòng có vô số cái nghi vấn, tỉ như nàng là thế nào phát hiện hai người kia, hai người kia vì sao lại trong nước. Lúc ấy những cái này ngư dân vì cái gì không có người phát hiện bọn hắn. Ngay lúc này, Lâm Đình Hồng đi lên trước một phen còng vào cái kia không biết tên nam nhân. Đi với ta một chuyến, vừa mới tỉnh táo lại nam nhân ngửa mặt lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, người này kỳ thật dáng dấp vô cùng thanh tú. Thân hình thon gầy, thoạt nhìn chính là người thiếu niên bộ dáng. Đoán chừng niên kỷ cũng không lớn. Làm sao lại như vậy? Đối mặt xinh đẹp mà nhu nhược người. Không chỉ là nam tính sẽ tâm sinh đồng tình. Nữ tính sao lại không phải? Đáy lòng của mọi người phản ứng đầu tiên chính là không quá tin tưởng dạng này nhu nhược thiếu niên. Sẽ phạm hạ cái gì trọng đại tội ác? Cái thứ hai phản ứng mới là hiếu kỳ Lâm Đình Hồng thân phận. Nguyên lai hắn là một người cảnh sát sao? Lâm Đình Hồng tuy là toàn thân ướt đẫm, nhưng là hắn ăn mặc, cùng hắn bộ kia bẩm sinh sơ lãnh khí chất, thoạt nhìn càng giống là ngồi ở trong phòng làm việc thành phần tri thức tinh anh, mà không phải một cái suốt ngày cùng hung cực ác tội phạm liên hệ cảnh sát. Thiếu niên ngẩng đầu, hơi có vẻ mê mang xem lên trước mặt Lâm Đình Hồng. Nước dọc theo tóc của nàng nhỏ xuống tại mắt của hắn trên da. Nháy một cái con mắt, thon dài nồng đậm lông mi đóng một cái con mắt, có vẻ càng đáng yêu. Trong lòng mọi người càng phát giác hoài nghi cùng đáng tiếc. Thật thoạt nhìn chính là một cái rất đơn thuần thiếu niên. Thiếu niên tan rã ánh mắt dần dần tụ lại, không đám người kịp phản ứng. Thiếu niên cả người bỗng nhiên đạn pháo đồng dạng bật lên đến. Hai tay của hắn bị còng ở không cách nào động tác. Cả người ngang qua đến, hai chân quét về phía Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng tránh thoát thiếu niên quét đường chân, mà thiếu niên mang theo cái kia phụ tá còng tay cũng ứng thanh mà nát. Thấy cảnh này, mọi người vây xem rốt cục cảm giác được sợ hãi. Hắn vậy mà tay không vỡ vụn còng tay. Người nào a? Trong tầm mắt, thiếu niên tấm kia tuấn tiếu trên mặt dần dần triển lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hướng lấy bọn hắn chạy như bay đến. Chỉ gặp thiếu niên ngón tay tại dưới ánh đèn hiện lên một mảnh lãnh quang. Tại ngón tay của hắn đụng phải đạo diễn tổ một đài camera thời điểm. Bộ kia camera trực tiếp bị đụng phải một cái nát. Không rảnh cân nhắc hắn là ai. Tuyệt đối không phải người. Cứu mạng. Có người hô lên âm thanh, có thể phần lớn người vẫn là cứng đờ đứng tại chỗ. Đây hết thảy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. sợ hãi cướp lấy tất cả mọi người trong thân thể, tất cả sức sống. Một cái dê rừng gặp được mãnh thú đi săn gần ngay trước mắt thời điểm. Bản năng phản ứng mãi mãi cũng là cứng ngắc bất động. Giống dê rừng đồng dạng ngụy trang thành một cái tử vật, có phải là liền có thể trốn qua một kiếp? Đương nhiên không có khả năng. Ngón tay của thiếu niên mấy có lẽ đã đụng phải đứng tại phía trước nhất nữ chấp hành đạo diễn. Nữ chấp hành đạo diễn đồng tử thít chặt. Trong tầm mắt chỉ còn lại thiếu niên mang theo nụ cười giữ tợn mặt. Nàng có lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ngay sau đó nàng liền thấy thiếu niên thân hình trì trệ. Nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc lại. Ngay từ đầu là nghi hoặc, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng là sợ hãi. Ầm ầm, hắn mặt hướng xuống, thẳng tắp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng nhân loại tựa hồ rất không có khả năng phát ra tới tiếng vang cực lớn. Lâm Đình Hồng xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Hắn an vị tại thiếu niên cõng lên, hơi có vẻ lãnh đạm đối nàng là một cái trấn an tính dáng tươi cười. Nữ chấp hành đạo diễn cũng trở về một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống Lâm Đình Hồng sau lưng cái kia gầy gò thân ảnh trên người. Một đầu đen nhánh ẩm ướt tóc nữ hài chậm rãi đi tới. Trên mặt còn mang theo cười. Tay này còng tay kém như vậy sao? Nàng thái độ nhẹ nhõm phảng phất vừa mới thiếu niên kia không có tay không mở ra còng tay. Cũng không có người kém chút gặp nạn. Tất cả phát sinh sự tình bất quá một kiện ăn thả đi ngủ đồng dạng việc nhỏ. Lâm Đình Hồng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Phục ma tổ nổi tiếng bên ngoài. Bình thường tà ma nghe được cái tên này muốn không chạy xa xa. Nếu không trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không có nghĩ đến cái này thiếu niên vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Còn dám bắt. Cũng là hắn chủ quan. Hai người nói chuyện công phu, có xe cảnh sát bắn tới. Lâm Đình Hồng không tiếp tục dùng còng tay, mà là đổi một sợi dây thừng. Mọi người còn cảm thấy cái này dây thừng càng không đáng tin cậy. Ai biết thiếu niên nhìn thấy dây thừng phản ứng lại rất lớn. Thoạt nhìn rất kiêng kỵ dáng vẻ. Lâm Đình Hồng dùng dây thừng đem thiếu niên thật chặt trói lại. Ngược lại so còng tay rắn chắc, hắn đem người giao cho chạy tới cảnh sát. Minh Châu thị đám cảnh sát trong lòng khổ a, bọn hắn cái kia có biện pháp đối phó loại nhân vật này. Bắt về có thể làm gì, nhưng bọn hắn lại không có cách nào chống lại Lâm Đình Hồng. Vẫn là vượt qua trong lòng sợ hãi, thận trọng đem người nhét vào xe mang đi. Hiện trường lần nữa bình tĩnh trở lại. Mọi người còn đắm chìm trong vừa mới trong sự sợ hãi không có đi tới. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Nữ chấp hành đạo diễn trước lấy lại tinh thần. Cảm ơn, nàng thanh âm khàn khàn mà đối với Lâm Đình Hồng nói lời cảm tạ. Thái độ chân thành, mọi người cũng dần dần hoàn hồn. Cảm ơn, đa tạ, cảm tạ âm thanh liên tiếp. Đều biết cái tiết mục này gọi người sống sót. Nhưng mọi người bất quá ăn dưa quần chúng, xem chính là các minh tinh cửu tử nhất sinh náo nhiệt. Ai biết ăn dưa đem chính mình ăn tiến vào, thoáng một cái đoán chừng cả đời này đều quên không được cái tiết mục này. Còn có mấy người này, mọi người trong lúc nhất thời miên man bất định, thiếu niên này thoạt nhìn quá kỳ quái, tay không vỡ vụn camera, cũng không phải té. Chính là đụng phải như vậy một cái, camera liền tan xương nát thịt, hắn làm sao làm được, móng tay của hắn thật giống không phải bình thường móng tay. Mọi người vừa đi ra sợ hãi, lại lâm vào xoắn suýt, có lẽ là cái gì kiểu mới vũ khí sao, cho nên cảnh sát mới muốn bắt hắn, còn có chính là Ân Vân Phù, là Lâm Đình Hồng đem thiếu niên chế phục không sai. Nhưng là Lạc Ân Vân Phù đem người theo trong nước dẫn tới. Kết hợp thân phận của nàng, người này tựa hồ thật sự có một ít không đơn giản. Đạo diễn cái cuối cùng hoàn hồn, lần này thần đã cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Trải qua vô số gian nan vất vả, gương mặt già nua kia giờ phút này nóng đến kinh người. Ân trưởng môn, vừa mới xin lỗi a. Hắn là còn nhớ chính mình trước đó hiểu lầm Ân Vân Phù cố ý tại dưới nước đùa nghịch tiết mục tổ chơi sự tình đâu. Lúc ấy thế nhưng là để ở đây rất nhiều người đều đi theo hoài nghi. Tuy là rất xấu hổ, nhưng hắn còn không đến mức kéo không xuống đến mặt đi nói lời xin lỗi. Đến bây giờ hắn mới mở cái miệng này, chủ yếu là trong thời gian này sự tình phát sinh quá đột ngột. Liên tiếp ngoài ý muốn theo nhau mà tới, không có cho hắn cơ hội. Loại chuyện này chính là kéo thời gian càng dài càng xấu hổ. Ân Vân Phù lại không phải rất rõ ràng hắn vì cái gì nói đúng không ở. Cái gì? Đạo diễn xem Ân Vân Phù một mặt mê mang dáng vẻ. Nhìn kỹ, là thật mê mang. Hắn sửng sốt, mấy giây, có chút bất đắc dĩ đối bên người lão bằng hữu nói. Đứa nhỏ này có phải là tâm quá lớn? Hứa Khai Nguyên ho nhẹ một tiếng. Làm sao nói đâu? Đạo diễn vội vàng ngừng miệng. Lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù, xem Ân Vân Phù muốn xoay mặt đi tại nói chuyện với Lâm Đình Hồng. Cảm thấy nữ hài hẳn là không nghe thấy hắn vừa mới nói cái gì. Hắn lại thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy Ân Vân Phù người này tựa hồ thật có ý tứ. Muốn nói Ân Vân Phù tuổi tác, tại vòng tròn bên trong lẫn vào, niên kỷ chỉ có mười mấy 20 tuổi nhiều vô số kể. Mỗi một năm đều có vô số tươi non người mới xuất hiện trong hội này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.